Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 251, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 882. Tuyết Kỳ nhìn Tần Nguyệt ngủ say, đứa trẻ mới 11-12 tuổi, tính còn trẻ con, vốn dĩ tuổi này phải được ở bên cha mẹ làm nũng, hưởng thụ cuộc sống. Bất hạnh trở thành cô nhi cũng đã là khổ rồi, không nghĩ tới còn bị yêu tinh lợi dụng, rút ra huyết nhục, tương lai còn sẽ bị ăn mòn thành quỷ thi. Những đứa trẻ khác đến cô nhi viện sớm hơn so với Tần Nguyệt, tình huống khẳng định càng không lạc quan. Nghĩ đến những đứa trẻ chấp nhận hết thảy, Tuyết Kỳ cả người phát lạnh, cũng là cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ. Tuyết Kỳ nắm một bàn tay Tần Nguyệt, nhìn rõ tính cách trẻ con vẫn chưa thoát khỏi khuôn mặt, lẩm bẩm nói: "Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu các em, sẽ không để cho các em đi tới con đường như ta, trở thành quỷ thi. Nếu ta làm không được, còn có Diệp Thiếu Dương." Diệp Thiếu Dương không chờ đến trời tối, liền cùng Lão Quách cùng nhau xuất phát, lái xe đến Nam Lộc Sơn, đi vào bên cạnh cô nhi viện, đem xe để ở trong rừng cây, cùng nhau hướng tới trong sơn cốc đi đến. Lão Quách nói, ở trong mấy cái thôn cùng cô nhi viện cách nhau tương đối xa, khoảng 10 dặm đường. Lão Quách đi trước dẫn đường, vòng qua hai đoạn sườn núi, phía trước tầm mắt ẩn hiện vài khu nhà dân trải rộng ở trong núi. Nơi hẻo lánh như vậy, như thế nào lại có nhiều thôn? Đằng trước kia, một mặt cách nội thành gần một chút, vì sao lại không có thôn? Diệp Thiếu Dương nhìn xa nơi xa, khó hiểu hỏi. Lão Quách cười hắc hắc. Là do cậu không biết, nơi này từ trước một thôn cũng không có. Sau này, trong núi phát hiện mỏ than, có người mở ra khu khai thác than đá, rất nhiều người lại tới đây làm công. Ở gần đây, xây nhà, dần dần hình thành mấy cái thôn. Sau khu khai thác than đá, không khai thác nữa, đại bộ phận thợ mỏ đều đi. Có một số người không bỏ được nhà, liền tiếp tục trụ lại ở đây. Ở xung quanh, khai hoang trồng trọt, gieo trồng vườn trái cây, vẫn luôn trụ đến bây giờ, kể ra cuộc sống cũng không tồi. Hai người vừa đi vừa nhìn, đi vào chân núi. Diệp Thiếu Dương đảo qua mắt, thấy đến bên cạnh đường núi cắm một lá cờ, đứng lại đi qua quan sát lên, cười nói: "Có người đến sớm hơn so với chúng ta." Lão Quách nói: "Tôi không phải nói sao, mấy pháp sư kia hôm nay buổi tối muốn tới thôn điều tra, cùng gặp nhau với mấy thôn trưởng, tiền đã thu, còn lấy tiền." "Có gì lạ đâu, cậu sống như anh hùng lôi phong, khai quang không thu tiền, ai so với cậu?" Lão Quách cúi đầu nhìn mặt lá cờ màu lam, nhẹ nhàng cười. "Thực lực không kém, vẫn là bài vị chân nhân." Ngũ hành kỳ trận là đạo gia pháp thuật, cùng linh phủ giống nhau, chia làm hoàng, thanh, lam, tím. Bốn màu phân biệt ứng với bài vị khác nhau, lá cờ màu lam là chân nhân sử dụng. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, luôn luôn dùng chính là pháp kỳ màu tím. "Các ngươi là đang làm gì?" Trên đường núi đi xuống, có hai đạo sĩ trang phục nam tử, nhìn chưa tới 30 tuổi, một người tay cầm theo một thanh quang kiếm, trên dưới đánh giá hai người Diệp Thiếu Dương. Chương 883. Bí mật cô nhi viện, phần 2. Quách đạo hữu. Trong đó, một tên nhận ra lão Quách, chắp tay, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, bởi vì không quen biết, liền không chào hỏi. "Các ngươi bao hết cả chỗ này?" Lão Quách dò hỏi biết được, hôm nay một vị thôi đạo trưởng Thái Cực Môn chủ trì tác pháp. Trước mặt hai người này đến từ chi nhánh môn phái Long Hổ Sơn, ngoại trừ bọn họ, còn có một ít pháp sư canh giữ ở ngũ hành kỳ còn lại. Đây là tác pháp khai quan truyền thống, giới pháp thuật gọi là trận chư tước. Một pháp sư gặp được tình huống chính mình trị không được, hoặc là không thể tìm được vị trí quỷ yêu chính xác, liền tìm kiếm trợ giúp. Mấy pháp sư này hợp tác, ở chung quanh bố trí xuống trận pháp. Từ pháp lực mạnh nhất một cách chủ trận, còn lại thủ trận. Một khi phát hiện tung tích tà vật, thủ trận giả có thể bọc đánh qua đi, cùng nhau tác pháp thu phục, cũng có thể tránh cho tà vật đào tẩu. Sau khi thành công, chỗ tốt mỗi người có phần. Trận chu tước còn có một quy định, đó là một khi nhân số đã đủ, lúc sau hình thành vây quanh, trừ phi không đấu lại được đối thủ, chủ động cầu viện, nếu không đến đường cùng, các pháp sư khác đều không được nhúng tay, bằng không sau khi xong việc phân phối lợi ích không tốt, chủ yếu là ông chủ cho tiền. Quách đạo hữu, đêm nay trận chu tước đã đủ người, toàn bộ chỗ này chúng tôi thầu. Trong đó một pháp sư đứng ra giải thích rõ ràng, hướng về phía lão Quách ôm quyền nói. Lão Quách cười hắc hắc. Ta biết mấy thôn trưởng kia không thiếu tiền đưa, bất quá gặp phải cường địch, các ngươi không sợ là trị không nổi chứ? Hai tên gia hỏa kia vừa nghe lão Quách hoài nghi bọn họ trị không được, trên mặt có điểm không nhịn được. Một tên hừ một tiếng nói, huynh đệ hai người chúng ta vượt núi băng sông mà đến, há có thể không làm gì? Hơn nữa Thôi đạo trưởng dù sao cũng là chân nhân danh tiếng lẫy lừng, vì thế cũng không cần Quách sư huynh phải nhọc lòng lo lắng. Lão Quách nói, kim hoa tán diệt không lấy một mảnh, đây là một câu ngạn ngữ, tỏ vẻ chỉ giúp không lấy tiền. Hai người nhìn nhau nhìn lại có chút hổ nghi, một người nâng lên đôi tay, bàn tay trái duỗi ra, tay phải nắm lại, chụm lại thành hai ngón, lại hướng mu bàn tay trái gõ vài cái, biểu thị cúi đầu, liền nói: kim hoa, bạc hoa đều có nhân gia, ý tứ này thật chính xác, ý tốt xin nhận, nhưng ngươi mau đi thôi, chúng ta tự mình xử lý, không cần các ngươi nhúng tay. Lão Quách lùi ra phía sau một bước, đi đến bên người Diệp Thính Dương, thấp giọng nói: chuyện này không dễ làm, bọn họ không đưa chúng ta theo, xông vào liền hỏng cả quy củ. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút nói, bằng không chúng ta ở đây chờ một lát, bọn họ nếu có thể thu phục được thì càng tốt, chỉ không được ta lại động thủ. Vì thế hai người ở bên cạnh tìm một khối núi đá ngồi xuống, cùng hai đạo sĩ kia bắt chuyện, dò hỏi tình huống bọn họ điều tra. Thời gian này tại ký túc xá của cô nhi viện vang lên tiếng chuông. Tần Nguyệt đang ngủ say, giống như phản xạ có điều kiện, lập tức mở to mắt ngồi dậy, trong miệng thì thầm nói, ăn cơm. Cô như thế nào biết? Tuyết Kỳ tò mò hỏi. Tần Nguyệt tự hồ không có nghe thấy, mơ mơ hồ hồ xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Cửa ký túc xá một đám mở ra, bọn nhỏ lục tục đi ra, hướng hành lang một đầu đi đến. Cùng phía trước lúc hiến máu giống nhau, Tuyết Kỳ đứng ở giữa, cùng Tần Nguyệt đi cùng một chỗ. Ra ký túc xá, theo cửa hiên, đi xuống một tòa lầu, tiến vào nhà ăn. Tuyết Kỳ đánh giá xung quanh, nhà ăn cũng không lớn, nhìn qua chỉ có thể chứa mấy chục người. Bọn nhỏ lục tục ngồi xuống, bốn người một bàn, thành thật ngồi xuống. Tuyết Kỳ nhìn đối diện, hai đứa bé nam, trắng trẻo mập mạp nhưng ấn đường tối tăm, vầng trán sạm lại do bị hắc khí bao phủ, trên mặt đã có biểu hiện yểu mệnh. Lại xem những người khác cũng đều không khác nhau lắm, tuy rằng quỷ khí nhập thể mức độ tràn đầy nhưng trên cơ bản đã tiếp cận cái chết, chỉ còn lại một chút dương khí mỏng manh mới không có chân chính trở thành quỷ thi. Tuyết Kỳ âm thầm suy đoán, đại khái là tà thuật yêu cầu làm người quỷ khí nhập thể, thấm vào huyết nhục, nhưng lại bảo trì một điểm nhỏ dương khí, duy trì cho người sống hoạt động. Ở trong mắt pháp sư giống nhau, những người này đã không còn sống, cơ hồ không có khả năng cứu sống, nhưng là Tuyết Kỳ tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định làm được. Vô luận như thế nào, tôi nhất định sẽ phải cứu những đứa trẻ này. Cửa nhà ăn một bên mở ra, đi vào có mấy người mặc áo blue trắng, trong tay cầm khay thức ăn, chậm rãi đi tới, đem phân phát từng chén cháo nóng hầm hập, để ở trên bàn, mỗi người một chén. Trong chén cháo, bỏ thêm trứng gà, lá cải, thịt đinh, bóng loáng, nhìn qua hương vị chẳng ra gì, nhưng là dinh dưỡng, hẳn là thực phong phú. Tuyết Kỳ dùng muỗng thử chén cháo của chính mình, có một chút viên màu trắng từ phía dưới nổi lên, nhìn qua rất giống là trùng trứng. Tuyết Kỳ tuy rằng là quỷ thi, nhưng tâm tính cùng người thường không có gì khác nhau. Nhìn đến bức tranh trước mắt, đường trưởng muốn nôn ra, nhưng là bên người những đứa trẻ đó lại dùng từng muỗng, uống từng ngụm. Đã không còn biểu tình hưởng thụ, cũng không có chán ghét, hoàn toàn hành động như máy móc, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Thật là một nơi biến thái. Người vì cái gì không ăn cơm? Một tiếng nói ôn nhu từ phía sau người vang lên. Tuyết Kỳ quay đầu lại thấy, không biết Tôn Ánh Kiều đã đi tới từ lúc nào phía sau nàng. Hướng chính mình ôn hòa cười nói. Không ăn cơm không phải là đứa trẻ ngoan. Tôn Ánh Kiều sờ sờ đầu của nàng, mở ra bàn tay trắng nõn, đem một viên thuốc lớn màu đỏ giao cho Tuyết Kỳ. Thân thể của ngươi quá yếu, đây là thuốc bổ dưỡng, đối với thân thể thực tốt, ngươi ăn đi. Tuyết Kỳ đương nhiên không tin đây là thuốc bổ, nàng hoài nghi đây là thuốc viên ẩn chứa thi huyết hoặc thứ gì khác có thể thay đổi thể chất, khiến cho người sống dần trở thành quỷ thi. Nàng vốn dĩ chính là quỷ thi, thứ này liền tính nuốt vào 10 viên cũng vô dụng, nàng không sợ. Bất quá, dựa vào bản năng, không muốn nuốt vào đồ vật mà mình không hiểu được, cầm ở trong tay, có chút do dự. Tôn Ánh Kiều ở một bên, hướng dẫn từng bước. Tuyết Kỳ hoàn toàn không nghe, nhưng có một câu làm cho nàng thay đổi chủ ý. Đan dược này, dinh dưỡng phong phú, người không muốn ăn cơm, hôm nay có thể không ăn, bằng không, người ăn cơm trước, tiêu hóa một chút, ngày mai lại uống thuốc. Vẫn là uống thuốc đi, chỉ cần có thể không ăn chén cháo này, bảo chính mình ăn cái gì cũng được. Tuyết Kỳ cắn răng một cái, đem viên thuốc nuốt vào. Tôn Ánh Kiều vừa lòng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai của nàng, xoay người rời đi. Chờ bọn nhỏ lục tục ăn cơm chiều, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, bọn nhỏ lục tục đứng dậy. Từng đứa trở về hàng, đi về ký túc xá. Sau khi về nhà, Tần Nguyệt lập tức nằm xuống, Tuyết Kỳ cũng bò lên giường của mình. Nằm xuống không đến vài phút, liền cảm thấy dạ dày thực nóng. Đan dược hỏa tan vài đạo quỷ khí bị phóng xuất ra, giống như sinh vật giống nhau, vặn vẹo xuyên qua, tìm kiếm nhập vào kinh mạch. Quả nhiên là muốn thực nhập quỷ khí. Tuyết Kỳ trong lòng cười lạnh. Đối với thân là quỷ thi chính mình mà nói, điều này hoàn toàn vô dụng. Quỷ khí sau khi tiến vào kinh mạch, lập tức bị cơ thể của nàng phân giải hòa tan, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà vào thời điểm Tuyết Kỳ cảm thấy không có vấn đề gì, đột nhiên có một khí tức kỳ quái ở trong huyệt khí trung hải lan tràn mở ra. Tuyết Kỳ vội vàng vận dụng thần thức, cảm giác trong lòng lập tức trầm xuống. Chương 884, Nữ quỷ thần bí. A a, tiếng đánh nhau liên tiếp từ trên đỉnh núi truyền đến, trong đó còn kèm theo một tiếng gầm gừ đáng sợ. Mấy người lo lắng, hai mắt nhìn nhau. Thôi chân nhân cùng tà vật kia khẳng định là đánh nhau, một pháp sư nói. Diệt Thiếu Dương cùng lão Quách liếc mắt nhìn nhau, cất bước hướng đỉnh núi đi lên. Hai pháp sư lập tức tiến lên ngăn bọn họ lại. Hai vị đạo hữu, ở trên đó hiện tại rất nguy hiểm, vẫn là để Thôi chân nhân giải quyết tà vật, các vị đi lên tham quan một chút vẫn là có thể. Lão Quách chưa nói ra thân phận của Diệp Thiếu Dương, hai pháp sư này chỉ nghĩ hắn là người dân xung quanh đây, không để ở trong lòng. Tôi chỉ sợ Tham quan chính là thi thể của Thôi chân nhân. Diệp Thiếu Dương làm lơ cảnh báo của bọn họ, phi thân chạy vội lên. Hai pháp sư sửng sốt một chút, đuổi theo ở phía sau. Đột nhiên, một tiếng thê lương chu lên từ đỉnh núi truyền đến, là Thôi chân nhân. Hai pháp sư sợ hãi nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương thở dài, việc chính mình lo lắng vẫn là đã xảy ra, lập tức bước nhanh hơn, chạy như bay tới. Giữa sườn núi thôn nhỏ, mọi nhà cửa phòng đóng chặt. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh xung quanh, đang xác định vị trí, liền thấy một bóng người từ trong một cửa viện chạy ra, vừa chạy vừa hai tay ôm mặt, phát ra tiếng kêu thê thảm, máu tươi theo khe hở của ngón tay không ngừng chảy xuống. Diệp Thiếu Dương một phen giữ chặt hắn, một tay khác đi lấy pháp dược cầm máu. Đột nhiên một đạo hắc ảnh lông xù từ cửa viện bắn ra, vọt lại đây. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương tùy tay bắt một pháp quyết đánh tới. Cùng thứ kia trong nháy mắt tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng bàn tay tê dần, có quỷ khí âm lãnh bỏ theo trên cánh tay của hắn, vội vàng vận khí bức ra. Lại nhìn bóng đen đối diện đã bị đánh bay trên mặt đất, lăn một vòng, lui vào trong cửa nhà. Là một con quỷ, cả người lông dài bao phủ. Vội vàng cũng không có thấy rõ, Diệp Thiếu Dương không nghĩ nhiều, bước dài một cái tiến lên, vẽ một đạo huyết tinh phù, dùng đinh diệt linh, đánh vào một bên cửa viện. Linh khí Mao Sơn đinh diệt linh, rót nhập huyết tinh phù, sẽ càng tăng thêm linh lực linh phù, làm chấn cửa, trừ phi thứ kia có cấp bậc tu vi quỷ thủ, bằng không, tuyệt đối không thể thoát ra. Huyết tinh phủ sau khi dán lên, Diệp Thiếu Dương vọt vào sân, tìm nhanh một lần ngoài sân lẫn trong nhà, không phát hiện tà vật kia, cũng không thấy được có người. Nghĩ nghĩ, vẫn là đến phía trước sân bên ngoài, đi xem ra hỏa kia thế nào. Lão Quách cùng hai pháp sư kia đã xông lên giữa sườn núi, thấy được người kia, để hắn nằm trên mặt đất. Lão Quách đang hóa nước bùa, hai tên gia hỏa kia lấy ra pháp dược cầm máu, hướng trên mặt của hắn đắp lên. Vừa đắp lên mặt, người nọ lập tức hét lên, sau đó hai chân giãy giụa, chết ngất đi. Thôi chân nhân, thôi chân nhân! Hai pháp sư kia kêu mà hắn không có phản ứng, có điểm hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương đi lên, nhìn thấy trên mặt của Thôi chân nhân tràn đầy máu tươi, tức khắc run lên. Vốn dĩ cho rằng Thôi chân nhân chỉ là bộ mặt bị thương, bây giờ mới phát hiện, thì ra toàn bộ da mặt đều bị xé xuống, có một ít da còn dính lại ở trên cằm, không có da mặt bao phủ, một khuôn mặt lập tức trở nên quỷ quái dữ tợn, lợi phồng lên, lộ ra hai hàm răng tràn đầy máu tươi, hai tròng mắt có vẻ như sắp lòi ra, tròn tròn mở to, làm cho người ta không dám xem nhiều. Ánh mắt của hắn xanh lè, chúng âm độc, yêu cầu rút ra. Lão Quách nói, hóa xong nước bùa, nhờ hai pháp sư hỗ trợ, rót vào trong thân thể của hắn, đem một lá bùa, dán ở trên trán của hắn, dùng bút chu sa vẽ lên. Một lát sau, nước bùa phát huy tác dụng, một tia hắc khí từ trong cơ thể toát ra, hội tụ ở trên linh phù. Hiện tại, làm sao đây? Một pháp sư ôm Thôi chân nhân, lau mồ hôi trên mặt, khóc nức nở hỏi. Một pháp sư khác giật mình vô ngữ. Tác pháp thất bại không đáng sợ, chỉ là Thôi chân nhân da mặt bị xé rớt, thương tổn nghiêm trọng, nhìn thấy thật ghê người. Hai người một chuyện đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người mau gọi cấp cứu, sau đó đưa hắn xuống núi, tranh thủ thời gian trị liệu. Da mặt bị xé rớt không phải đùa giỡn, một khi nhiễm trùng, có thể nguy hiểm đến tính mệnh. Hai người nghe thấy Lão Quách thúc giục, cuống quýt gật đầu, nâng Thôi chân nhân chạy ra khỏi cửa, chạy xuống chân núi. Cùng lúc đó, có vài bóng người từ nơi khác cũng tới. Một đám, tuy rằng ăn mặc như người thường, nhưng trong tay đều cầm Phật châu, đào mộc kiếm, mỗi người một loại pháp khí. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết, những người này đều là pháp sư tham dự trận chu tước ở bốn phía thủ trận, tám phần cũng là nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mới chạy tới. Mấy gia hỏa này không quen biết Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng đã đi qua tiệm của Lão Quách mua ít đồ vật, nhận ra được hắn. Lão Quách dăm ba câu, theo chân bọn họ giải thích. Lệ quỷ này cư nhiên lợi hại như vậy, mấy người vừa nghe, khiếp sợ không thôi. Liền Thôi chân nhân cũng bị thương, lệ quỷ này không phải chúng ta có thể đối phó. Ta nghĩ vẫn là thỉnh Lăng Vũ Hiên sư huynh hỗ trợ. Ta xem cũng là trước mắt, mặt trận này chỉ có Lăng sư huynh mới có thể ứng phó. Mấy pháp sư sôi nổi tán đồng, có người lấy ra di động, bấm số của Lăng Vũ Hiên gọi. Diệp Thiếu Dương không phản ứng với bọn họ, từ ba lô lấy ra một trưởng minh đăng, bật lửa xong, đi vào trong nhà. Này, người như thế nào lại dám xông vào? Có pháp sư bất mãn kêu lên, nguy hiểm đấy, đừng cứ đi vào chịu chết, chờ Lăng sư huynh tiến đến xử lý. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý bọn họ, dẫn theo trưởng minh đăng đi qua sân. Thấy ánh nến biến thành màu đen, có ý lệ quỷ thường lui tới, ngọn lửa luôn hướng về phía tòa nhà thoáng động. Quả nhiên là vẫn ở trong phòng. Chạy như bay đi vào ngoài cửa viện, Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem ánh nến, bắt đầu dùng sức ép xuống, giống như bị thứ gì trên mặt đất hấp dẫn. Chăm chú nhìn lại là một đống máu đen ngừng tụ ở trên mặt đất, cách đó không xa. Diệp Thiếu Dương bước chân nhanh hơn, cúi đầu bước qua ngạnh cửa, dò theo vệt máu đen mà đi. Nhưng chân bước mới vừa tiến lên, sau lưng còn chưa kịp nâng lên, bỗng nhiên cảm thấy trán chợt lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một hắc ảnh treo ngược ở phía trên cửa hiên, nửa người trên treo ngược xuống dưới, mở ra đôi tay, hướng chính mình chộp tới. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, câu hồn tác quét ngang đi qua, đem hai quỷ thủ đẩy ra. Kết quả vài giây tiếp theo, hắc ảnh kia đầu đầy tóc dài bỗng nhiên nổ tung từ phía sau, đem nửa người của hắn bó trụ. Tóc một khi tiếp xúc đến làn da, lập tức giống như xúc tua giống nhau, vô chừng mực lan tràn lên. Trong một thời gian ngắn, một ý nghĩ chợt lóe lên, Diệp Thiếu Dương toàn thân đã bị cuốn chặt lấy, liền thủ đầu ngón tay cũng không thể cử động, tự nhiên cũng không thể tác pháp. Càng đáng sợ hơn, những tóc đó không chỉ quấn quanh thân thể, một đám còn hướng miệng, lỗ mũi của hắn chui vào. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí, phòng bế thần thức làm cho tóc không chui được vào trong cơ thể. Đối phương cũng thực thông minh, thấy biện pháp này không hiệu quả, lập tức thay đổi sách lược, dùng tóc một tầng, đem toàn thân của hắn quấn chặt, dùng sức lôi kéo. Ha ha, thiếu niên lang, tỷ tỷ thương ngươi. Một thanh âm của nữ tử vang lên, thì ra là nữ quỷ. Chương 885, nữ quỷ thần bí phần 2. Tầm mắt bị một tầng đầy tóc che đậy, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không nhìn thấy, cơ hồ không thể thở được, thống khổ bất kham. Đột nhiên, một gương mặt lông xù duỗi lại đây, phun ra một ngụm quỷ khí nồng liệt, tiếp theo là một thứ gì đó ấm ấm chạm vào trên trán của chính mình, vuốt qua, vuốt lại. Đầu lưỡi, nàng đang dùng đầu lưỡi liếm ta, loại cảm giác này ướt át trơn trượt, bị nước miếng liếm láp, thật phần ghê tởm. Diệp Thiếu Dương cơ hồ há miệng kêu lên. Đầu lưỡi kia một đường đi xuống, liếm đến bờ môi của hắn. Mẹ nó, biến thái! Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng to, nhưng cũng là không thể kêu gào. Đầu lưỡi quỷ kia đâm vào khe miệng của hắn, ý đồ chui vào. Tỷ tỷ thương ngươi, mau há mồm đi! Nữ quỷ kia thỉnh thoảng mở miệng dụ hoặc. Diệp Thiếu Dương tâm nếu như bị dụ, nữ quỷ đương nhiên sẽ không coi trọng mình, giống như cùng chính mình hôn môi, đầu lưỡi với vào trong miệng, nhất định không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương liều mạng lắc đầu, tránh né nữ quỷ cường hôn, nhưng phản kháng là vô vọng, rằng co một lúc sau, đầu lưỡi của nữ quỷ cuối cùng cũng cạy được miệng của hắn. Một đầu lưỡi trơn trượt ở trong miệng của hắn khắp nơi quấn lấy, nữ quỷ phát ra thanh âm thỏa mãn, thân mình run lên, đầu lưỡi sau đó lại rụt lại một chút, bỗng nhiên vươn tới, ý định cắm vào khoang bụng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, bất quá kháng cự cũng quá mệt mỏi, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hàm răng trên dưới cắn mạnh, đem đầu lưỡi cắn chặt. Nữ quỷ đột nhiên bị biến cố, kinh ngạc một chút, ngay sau đó hừ một tiếng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu lưỡi của nữ quỷ bỗng nhiên động mạnh, quỷ khí tràn ra, đầu lưỡi nháy mắt trở nên trơn trượt không thôi, hàm răng cắn không được, hầu như duỗi ra một đoạn hướng về yết hầu. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, cắn chót lưỡi, mặc niệm chú tâm pháp, đầu lưỡi nữ quỷ bị thiên sư huyết kích phát, đột nhiên run rẩy lên. Nữ quỷ khẽ kêu một tiếng, muốn đem đầu lưỡi lùi trở về, nhưng đã chậm. Diệp Thiếu Dương ngậm lấy một búng máu, trên dưới cắn xuống, đem đầu lưỡi của nữ quỷ cắn chặt. Cương khí vận chuyển, trong nháy mắt lao vào kinh mạch, ngăn chặn đầu lưỡi của nữ quỷ, cũng như quỷ khí phản vệ, dùng hết sức lực cắn xuống. Đầu lưỡi của nữ quỷ bị cắn thành hai đoạn. A! Nữ quỷ lạnh giọng gầm rú lên, thân hình lay động, giống như điên khùng. Diệp Thiếu Dương cảm giác được áp lực trên người, tức khắc giảm bớt, nhắm mắt lại, vận khí thổ nạp, tính toán thoát khỏi đám tóc dài, trói buộc thân thể của mình. Chỉ cần giải thoát được một bàn tay, có thể vẽ được họa ấn là được. Nữ quỷ, hồn thể đã phá, kiên trì không được lâu. Tiểu sư đệ, thế nào, thế nào? Phía sau, chuyển đến thanh âm của lão Quách, còn không kịp mở miệng, liền cảm giác được bên trái, một tảng lớn quỷ lực bỗng rụt trở về, tay trái khôi phục tự do, vội vàng bắt lên pháp quyết, một chưởng đánh trúng vào mặt nữ quỷ. Nữ quỷ xoay người lại, đầu tóc trên người của Diệp Thiếu Dương cũng nháy mắt co rút trở về, đem toàn thân bảo vệ lại, hướng vách phòng bay đi. Diệp Thiếu Dương không có đuổi theo, mà là ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay moi ít hầu, khom lưng nôn mửa. Nửa đầu lưỡi quỷ kia bị cắn đứt, bị hắn nuốt vào trong bụng, mắc lại ở cổ họng, phun không ra, nuốt không đi xuống, nói không nên lời khó chịu. Ôi, ôi! Dãy ruộng nửa ngày, đầu lưỡi nữ quỷ, tính cả cơm chiều vừa ăn, cả chén lớn, cùng nhau nôn ra. Tiếp nhận bình nước lão Quách đưa cho, xúc xúc miệng, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhớ thương nữ quỷ kia, đứng lên hướng vách phòng đi đến. Trong lòng hồi tưởng một chút sự tình trải qua, nữ quỷ kia dùng một đống máu đen dẫn mình vào bẫy, để mình nằm trên mặt đất, đột nhiên tập kích. Một chiêu này thật ra thông minh, đáng tiếc chính mình từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy bộ dáng nữ quỷ, chỉ biết là cả người đều là tóc, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất luận là quỷ hồn gì đều có thể bắt chước ra ảo giác, dùng tóc giết người. Nhưng bởi vì là tử không hóa có, cũng không ảnh hưởng đến tu vi, nhiều nhất cũng chính là dọa người mà thôi. Nhưng vừa rồi, đầu tóc nữ quỷ kia thật là quỷ khí quanh quẩn, linh tính cực cường, tám phần là hồn khí nữ quỷ kia, hoặc đó chính là một bộ phận của thân thể. Quỷ này rốt cuộc là gì? Sát vách là một gian phòng ngủ trống rỗng, chỉ có vài món đồ cũ. Một cái giường nhìn qua chỉ như là một phòng ngủ tiết kiệm. Lão Quách trong tay cầm theo một cái đèn hoa sen tam sắc theo phía sau. Đèn hoa tam sắc ở bên trong là ngọn đèn dầu hương nến, bên trong có bột phấn tam sắc hương. Sau khi thắp sáng, chiếu ra hồng lục lam ba loại màu sắc ánh lửa. Ánh nến trong phạm vi có thể ngăn chặn quỷ hồn biến hóa, hơn nữa có đặc tính đuổi ma nhất định. Mới vừa rồi, lão Quách ở bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau, xông vào sân, thấy một mình Diệp Thiếu Dương bị một đống tóc quấn quanh, biết là quỷ tượng, vội vàng làm một cái đèn hoa sen tam sắc, thiêu hủy một bộ phận tóc, giúp cho Diệp Thiếu Dương trước tiên khôi phục tự do. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, một bên đo lường tính toán mức độ âm khí trong phòng, một bên đi qua đi lại quan sát. Tường ngoài chính mình dùng Mao Sơn Đinh Diệt Linh trấn áp huyết tinh phủ, nữ quỷ kia tuyệt đối chạy không ra được. Huống chi là chính mình nhìn thấy nàng tiến vào, nhưng là không biết vì sao nữ quỷ kia cư nhiên không thấy. Trong phòng âm khí tràn ngập, âm dương bản không xác định ra vị trí, chỉ có thể tìm ra được một chút. Diệp Thiếu Dương biết quỷ quái am hiểu biến hóa, trốn tránh, cho nên điều tra thực cẩn thận. Cùng lão Quách dùng bút chu sa chấm pháp thủy vẽ lên vách tường, cùng đồ dùng một vài chú ngữ. Nếu nữ quỷ ẩn thân ở trong đó, tất sẽ bị lòi ra. Phòng không lớn, đồ vật cũng ít, hai người kiểm tra lại mấy lần, cư nhiên không có tìm được. Không có đạo lý, Diệp Thiếu Dương buồn bực, xoa xoa đầu. Lão Quách đem cửa đóng lại, nhìn nhìn phía sau cánh cửa, cái gì cũng không có, đang muốn đóng lại, Diệp Thiếu Dương bảo hắn từ từ đi qua, nhìn lại bức tranh Tết treo trước cửa. Trên tranh Tết là thần tài, trong tay cầm một nén vàng, tươi cười thân thiết. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, nhịn không được bật cười. Ta tưởng ngươi đi đâu, hóa ra là ở đây. Lão Quách sửng sốt, trên dưới nhìn lướt qua nói, ở đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hai mắt của thần tài nói, ông đã gặp qua dạng thần tài này sao? Lão Quách bây giờ mới phát hiện, trong hai mắt của thần tài bỏ đầy tóc tai. Nữ quỷ cư nhiên bám vào bên trong bức họa thần tài. Nó biết người phát hiện nó vì cái gì không ra? Nàng bị ta đánh trọng thương, ra chính là chết, tại sao lại phải đi ra? Tuy nói như thế, Diệp Thiếu Dương vẫn là dùng bút chu sa vẽ một chữ từ ở trên trán của bức họa, kết thành phong ấn, khiến cho nàng hoàn toàn không đi ra được. Lão Quách suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, đã rõ, nàng biết chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bậy. Muốn đem nữ quỷ kia từ trong bức họa kéo ra, nhất định phải hủy hoại tấm tranh Tết thần tài này. Đối với người thường mà nói, thần tượng chính là thần tượng, cái gọi là người không biết không có tội, chỉ cần không phải hết lòng tin theo tôn sùng, bất luận thần tượng gì đều có thể hủy hoại. Giống như loại tranh Tết này, trực tiếp xé xuống là được. Nhưng pháp sư lại là không được. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đạo sĩ tuyệt đối không thể làm bẩn hết thảy những thứ có chứa thần đạo gia, tượng đắc. Rất nhiều Phật tượng của Hòa Thượng cũng là giống nhau. Bởi vì căn bản nơi phát ra pháp thuật chính là thần chỉ. Đối với thần tượng bất kính, liền sẽ mất đi sự phù hộ của thần chỉ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 251, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.